Chương 2475, 2736 yêu đế cùng Phật Thánh, thượng. Hai đại hỗn độn chí bảo, Chu Tiên Tứ Kiếm còn có Đông Hoàng Trung, dĩ nhiên tại đồng nhất thời gian, đụng phải trước đây mấy vị thánh nhân liên thủ thiết trí xuống tới, phòng ngừa tiệt giáo giáo chúng chạy thuộc mạng giới bích bên trên không ai từng nghĩ tới sẽ đúng như vậy một cái tình huống. Bên trên một giây, hai đại hỗn độn chí bảo vẫn là đứng đối diện nhau, lẫn nhau trong lúc đó, vô tận sát khí tràn ngập. Xuống một giây, hai bảo cũng là tâm hữu linh tê một dạng, liên thủ trùng kích cái kia giới bích chí ít, tiếp dẫn thánh nhân liền hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, sẽ đúng như vậy một cái tình huống, thẳng đến cái kia giới bích phá nát, hắn mới phản ứng được chỉ bất quá, lúc này, đã muộn giống như là hồng thủy sông phá đê bá giống nhau, ẩn sâu ở yêu tộc huyết mạch bên trong, ngủ say vô số năm yêu tộc giết chóc ký ức, cái này phút chốc, bị yêu hoàng Lâm Thiên Diêu sở tỉnh lại. Tất cả yêu tộc, chu lên sông về Lâm Thiên Diêu. Trong lòng bọn họ đế hoàng đây chính là yêu tộc huyết mạch tác dụng, ở cổ xưa lại thần thánh huyết mạch chi lực dưới tác dụng, tất cả yêu tộc sinh linh cũng như cùng sông vào biển một dạng sông về Lâm Thiên Diêu. Cổ xưa yêu tộc lời thề ở nơi này phút chốc ở chúng sinh bên thai như mộng tự huyễn hóa thành ngâm sướng. Mọi người dường như thấy được trong hư không, đệ nhất lại một đời yêu hoàng cái thế phong tư. Đây chỉ là một chủng ảo giác, nhưng là lại giống như là chân thật giống nhau mà loại cảnh tượng này, để yêu tộc sinh linh điên cuồng, thành kính ngâm sướng. Để những chủng tộc khác sinh linh kính nể, không thể nào hiểu được cố lao tướng truyền, yêu tộc trong huyết mạch, ẩn giấu một loại ký ức, mỗi khi yêu hoàng sinh ra thời điểm, loại này ký ức, liền như cùng xiềng xích một dạng, sẽ để cho tất cả yêu tộc đều thân bất do kỷ đến cái kia yêu hoàng bên người, tiếp thu yêu hoàng vô thượng chúc phúc. Thì ra, ta chỉ coi đây là truyền thuyết, không nghĩ tới, đây cũng là chân thực tồn tại. Vân Tiêu thất thần nhìn bên kia cảnh tượng, khiếp sợ trong lòng, không cách nào che giấu. Nàng chưa từng thấy đã đến ngày xưa yêu tộc hai vị yêu đế phong thái, thế nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Thiên Diêu phong thái, nàng lúc này mới tin, nguyên bản trong sách xưa ghi chép. Yêu hoàng xuất thế, vạn yêu lai triều mà cũng chính là như vậy phong thái vô thượng yêu đế, mới có thể có năng lực xây dựng cái kia trong truyền thuyết thiên đình mà hai đại hỗn độn chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Đông Hoàng Trung, ở công phá giới bích sau đó, liền trở về nguyên bản vị trí. Mà thập nhị phẩm liên thai, vẫn ở bên kia, chưa từng rời đi một lần. Tiếp dẫn đạo nhân cau mày, hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ biến thành như vậy một cái tình huống. Mà nhìn Lâm Thiên Diêu dáng vẻ như vậy, nghĩ đến chính mình phía trước hứa hẹn, hắn trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi trong lòng bất an. Nhất tôn chuẩn thánh, tự nhiên là không có biện pháp di chuyển thập nhị phẩm liên thai, thế nhưng, nhất tôn yêu đế, ở cộng thêm ngày xưa yêu tộc chuyển kỳ trí bảo Đông Hoàng Trung, thập nhị phẩm liên thai, làm sao địch bất luận là yêu đế thân phận, vẫn là chư thiên đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung, đều đủ thập nhị phẩm liên thai uống một bầu. Mà hiện tại, hai người càng là liên hợp đến cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó, lại lặng lẽ truyền âm cho Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhận được tiếp dẫn truyền âm, hướng phía đối diện nữ hoa nương nương bên kia nhìn thoáng qua, sau đó, tâm niệm vừa động, thất bảo dây cây liền chính mình trở về, hướng phía ba đại hỗn độn chí bảo chia làm địa phương bay đi. Nữ hoa nương nương làm sao sẽ để cho hắn như ý ngay lập tức sẽ đem nữ hoa thạch cũng đánh ra, bay về phía bên kia. Hai người tự nhiên còn có khác pháp bảo. Thế nhưng cái này các loại bản mạng pháp bảo tự nhiên không có khả năng sinh ra. Ngay xưa, Lạc Bảo Nhai Thượng, bực này hỗn độn pháp bảo, cũng chỉ là mỗi người nhất kiện. Chỉ là, không có ai sẽ nghĩ ra được, ở hôm nay, giới bài quan, như vậy một cái nho nhỏ địa phương, thì có ngũ đại hỗn độn đến bảo pháp khí. Chu Tiên Tứ Kiếm, thập nhị phẩm liên thai, Đông Hoàng Trung, thất bảo dây cây, còn có nữ hoa thạch trong này, mỗi một món pháp bảo, đều có thể trấn áp một giáo số mệnh, mà hiện tại, ngũ đại hỗn độn chí bảo cứ như vậy tụ tập ở tại cùng một cái địa phương. Đây là thạch phá thiên kinh sự tình, đây là vạn cổ tới nay đều chuyện không có phát sinh qua. Có thể tưởng tượng, cho dù ở tương lai trong năm tháng, muốn xuất hiện lần nữa cảnh tượng như vậy, cũng là cực kỳ trắc trở. Càng không cần phải nói, xa xa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn vẫn còn ở, chỉ bất quá không có tế xuất tới chính mình pháp bảo tiếp dẫn ngươi đây là ý gì, nói xong để cho ta thi triển thủ đoạn, nhìn rốt cuộc là thập nhị phẩm liên thai thu ta. Hay là ta thu thập nhị phẩm liên thai đâu, lời này, ngươi vừa mới nói, làm sao, hiện tại liền quên mất, càng là bị giết chóc ý niệm trong đầu chiếm giữ não hải, càng là lãnh tĩnh. Đây chính là yêu hình cho Lâm Thiên Diêu mang đến. Hiện tại, nhìn thất bảo dây cây vô duyên vô cớ bay tới, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không đoán không được nguyên nhân trong đó. Cái này thất bảo dây cây, là nhằm vào Chu Tiên Tứ Kiếm đi, bực này linh bảo, là vì trấn áp cái này sát niệm. Ngăn cản Chu Tiên Tứ Kiếm đồ lục sinh linh cùng Lao Tăng có quan hệ gì, Lao Tăng chưa từng xuất thủ, chính là giữ lời hứa tiếp dẫn bực nào nhân vật lúc này, mọi người biết rõ, nhất định là hắn thông báo Chuẩn Đề đem thất bảo dây cây đưa tới, nhưng là lại không người có chứng cứ. Mà không có chứng cứ, tiếp dẫn vừa không có tự mình ra tay, tự nhiên không tính là vi quy tốt thất bảo dây cây chính là tới thì đã có sao hôm nay, ngươi như vậy hùng hồn, ta liền đem cái này thập nhị phẩm liên thai cho rằng ngươi đưa cho ta trở về yêu hoàng vị quà tặng Lâm Thiên Diêu cũng không trông cậy vào có thể từ chỗ của hắn đòi lại công đạo. Đều đến bực này tầng thứ chiến đấu, chả thế nào sẽ có công đạo đáng nói lúc này, nguyên bản tiệt giáo trong đám người yêu tộc đều hóa thành hắn bộ chúng, có bực này yêu tộc bộ chúng, nội tâm của hắn, vô cùng tự tin Lâm Thiên Diêu trực tiếp đi nhanh đạp trên hư không, tuy là hắn hiện tại vẫn là chuẩn thánh cho rằng, thế nhưng yêu đế thân phận lại làm cho hắn cùng phía trước không giống nhau lắm. Hắn lúc này khả năng thực lực không phải ở đây cường đại nhất, thế nhưng vẻ này phong thái, lại là độc nhất vô nhị thập nhị phẩm liên thai cũng biết hôm nay chính mình tao ngộ rồi đại địch. Tự chủ phụt lên thủy quang, trực tiếp tiến lên đón Lâm Thiên Diêu, bực này trí bảo tự nhiên có linh. Mà thất bảo dây cây trực tiếp liền đối mặt Đông Hoàng Trung. Hiện nay Đông Hoàng Trung, tuy là cứng hãn, thế nhưng dù sao còn thiếu khuyết trung linh, năng lực còn hơi chút có chút khiếm khuyết, thất bảo dây cây bản thân tầng thứ cũng không cần Đông Hoàng Trung thấp, lúc này chống lại, có thể nói là không có áp lực chút nào mà cứ như vậy, chiến đấu biến thành Lâm Thiên Diêu cùng thập nhị phẩm liên thai chiến đấu.